Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trời có dị động, xem như sự kiện trung tâm địa Nguyệt Châu Nguyên Giang huyện Cảnh Nội. Ước chừng tại tin tức mới bắt đầu lưu truyền thời điểm, triều đình cũng sớm đã tại Nguyên Giang huyện Cảnh Nội triển khai tra xét. Nguyên Giang huyện trong nha môn, trừ mấy vị quan viên, mặt khác nha dịch viên lại tất cả đều tụ tập đến công đường bên ngoài. Phía trên triều đình mệnh lệnh là thủ đoạn muốn ôn hòa, không muốn kích thích đến khả năng tồn tại tên kia tiên thiên cao thủ. Nhưng huyện nha người đều là quan phủ người mình, tra xét thời điểm có thể đơn giản trực tiếp một chút. Dù sao vốn là hy vọng liền không lớn. Lúc này nhân viên đều tụ tập tại công đường bên này. Nha môn đại môn cũng là đóng lại. Từng cái võ phu trên công đường thay phiên tiếp nhận triều đình quan võ kiểm tra về sau, tự đến phiên văn lại. Cái kế tiếp, chờ ở công đường bên ngoài Dịch Thư Nguyên hít thở sâu một hơi. Sau đó đi vào nội bộ. Ba cái thân mặc thường phục, vẻn vẹn ghim bao cổ tay quan võ phân biệt đứng tại công án phía trước ba sừng. Tại ba tên quan võ dò xét Dịch Thư Nguyên thời điểm, ngồi ở một bên bàn nhỏ phía trước huyện nha sư ra vội vàng nói: "Vị này là Dịch Thư Nguyên Dịch tiên sinh, phụ trách biên soạn huyện chí." Dẫn đầu quan võ khẽ gật đầu. Dịch Thư Nguyên danh tự bọn hắn đương nhiên là rõ ràng. Cũng là Nguyên Giang huyện lệnh lâm tu kế sách bên trong nhân vật mấu chốt. Nhượng vị này văn lại phối hợp diễn một màn thẩm quỷ tiết mục. Chuyện này cho dù người thông minh đều có thể đoán được sự thực cũng không thể tra. Thậm chí không thể nói phá. Chỉ để ý làm phạm quan không thể tra thanh thiên. Bởi vì hoàng thượng rất thưởng thức lâm tu. Người này ngày sau nhất định là muốn bị cất nhắc. Thậm chí cố ý lập làm đương triều thanh thiên điển hình. Cho nên lâm tu là không thể có vết đen. Tới Nguyên Giang huyện tuần sát sứ cùng tùy hành quan viên cũng không phải nhân vật dâu ria, mà là phủ thừa thiên xuống tới thân tín. Dịch tiên sinh, không cần khẩn trương, buông lỏng một chút đứng thẳng liền tốt. Ách, tốt. Dịch Thư Nguyên giả bộ một chút dáng vẻ khẩn trương. Chính là so trước đó mỗi một cái tiến vào nơi này văn lại biểu hiện thoáng vững vàng một chút. Chân khí trong cơ thể hắn cùng linh khí sớm đã tại lúc này tiêu trừ vô hình. Tất cả đều đưa về trong thân nội cảnh, ở vào càng thực chuyển hư trạng thái. Hắn tự không tin võ giả bình thường có thể tra được đi ra. Ba tên quan võ một người dùng tay dán sát vào Dịch Thư Nguyên sống lưng. Hai người khác phân biệt bắt lấy Dịch Thư Nguyên tay trái tay phải. Ba cỗ nội lực ba đường cùng phát, thăm dò vào Dịch Thư Nguyên kinh mạch. Dịch Thư Nguyên chẳng những không có bất kỳ kháng cự, ngược lại mặc cho dị chủng nội lực tại trong thân kinh mạch du tẩu. Chính là tại một vài chỗ kinh mạch làm ra hơi có không thông bộ dạng. Đại khái mười mấy tức về sau, ba cái quan võ riêng phần mình thu hồi nội lực cũng thu công. Lẫn nhau tầm đó đều không cần ánh mắt giao lưu liền biết kết quả. Còn là vị kia dẫn đầu quan võ mở miệng nói ra: "Dịch tiên sinh gan tỳ kinh mạch hơi có không thông, còn là thiếu ngao một chút đêm, chớ ăn quá nhiều sinh lạnh chi vật, thường ngày nhiều rèn luyện một chút, tốt đi xuống đi." Đổi thời điểm khác quan võ sẽ không lắm miệng một câu. Nhưng Nguyên Giang huyện nơi này sao tình huống tự nhiên bất đồng. "Ách, đa tạ đại nhân." Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên hành lễ nói tạ về sau ly khai công đường vị trí. Cái kế tiếp tại Dịch Thư Nguyên rời đi, lại có viên lại tiến vào công đường tiếp nhận tra xét. Ước chừng sau một canh giờ, cả huyện nha tất cả mọi người đều bị tra xét sạch sẽ. Vốn là hy vọng cũng liền không lớn. Như vậy chính là trình tự bên trên phòng tránh sơ hở mà thôi. Dù sao trừ huyện lệnh, sư gia cùng bọn hắn gia phó, huyện nha những người khác đều là Nguyên Giang huyện biết gốc biết rễ người bản địa. Tra xét kết quả cùng huyện nha ở bề ngoài ghi chép hoàn toàn nhất trí. Văn lại toàn thân trên dưới kinh mạch đều không có nội lực. Võ phu công lực có cao có thấp nhưng đều thoát không ra đầu kia phổ thông tuyến. Thậm chí rất nhiều ở bề ngoài đại bộ phận nha dịch mặc dù là võ phu, nhưng bản thân trong kinh mạch không có luyện ra nội lực tới. Cũng liền khoái ban bổ khoái cường một chút. Cả huyện nha duy nhất khả năng tính hơi lớn liền là cái kia Lục lão giáo đầu. nhưng cũng chỉ là tuổi tác bên trên gần một chút. Phương diện khác vẫn là liếc mắt tới đáy. Huyện nha bên trong có thể như thế cha. Bên ngoài nhưng không có khả năng. Cái kia dù sao cũng là một vị tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tự liền trên triều đình đều muốn cầu thủ đoạn ôn hòa chớ nên kích thích. Dù sao từ đối phương ra tay động cơ đến xem chí ít cũng là chính đạo võ giả. Tốt nhất đừng trở mặt. Chỉ bất quá đại quy mô ở bề ngoài tra xét không thể. Phạm vi nhỏ trong bóng tối điều tra nghe ngóng còn là cần. Những này gánh nặng tự rơi xuống Nguyên Giang huyện người bản địa trên đầu. Cũng chính là huyện nha nguyên bản nhân thủ. Triều đình phái xuống tới người ngược lại tại trong lúc đó làm phụ trợ. Huyện nha tự tra hoàn tất cùng ngày. Bao quát Dịch Thư Nguyên ở bên trong cơ hồ tất cả mọi người tự đều tiếp đến mệnh lệnh. Bắt đầu tại Nguyên Giang huyện thành nội ngoại. Cùng với xung quanh từng cái thôn xóm ngầm hỏi. Hơn 10 ngày thời gian bên trong. Chỉ riêng Dịch Thư Nguyên một người liền tại các nơi lý chính phối hợp xuống. Trà tìm bao quát quê nhà Tây Hà thôn ở bên trong tới gần 3 cái thôn xóm. Đây là cần tận lực đem trong thôn có mấy hộ. Hộ bên trong có mấy người. Nhân viên tình huống chi tiết đều đại khái thăm dò rõ ràng. Nguyên Giang huyện là cái huyện lớn. Không tính huyện thành mà nói. Toàn bộ Nguyên Giang huyện còn có lớn nhỏ thôn xóm hơn 100 cái. Mỗi thôn hộ số theo mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Huyện nha mặc dù đối đại khái nhân khẩu tổng số có đánh giá. Cũng bố trí một chút lý chính chức vụ. Nhưng nói thật theo lần này nhìn. Quản lý cũng không đúng chỗ. Rất nhiều trong thôn lạc một hộ gia đình nhân khẩu ghi chép không đều. Thậm chí còn có hoàn toàn không có ghi chép. Nhớ trưởng không nhớ ấu. Nhớ nam không nhớ nữ loại sự tình này càng là thường thấy. Có thể nói tại không đến một tháng trong thời gian. Toàn bộ Nguyên Giang huyện vụng trộm tới một lần nhân khẩu tổng điều tra. Đem huyện nha người mệt mỏi cực kỳ. Thẳng đến trên giang hồ tin tức càng truyền càng rộng cũng càng ngày càng không hợp thói thường. Nguyên Giang huyện bên này sợ làm cho hiểu lầm. Tự liền trong bóng tối điều tra nghe ngóng cũng ngừng. Lúc này Nguyên Giang huyện thành còn không có thô sơ giản lược qua một lượt đây. Cái kia một phiến khoát Nam Sơn cùng một chút không có bóng người dã ngoại càng là không có khả. Năng tra rõ, Dịch Thư Nguyên tại quá trình này loại cũng dần dần trầm tĩnh lại. Hắn đã minh bạch bây giờ tình huống cũng không so đời trước người người hồ sơ rõ ràng. Khắp nơi giám sát thăm dò. Đừng nói là hắn cái này bản địa viên lại. Tự tính thật có một cái khác tiên thiên cao thủ. Nhân ra tại người cô đơn dưới tình huống. Một người nghĩ giấu rất dễ dàng. Dù sao, Nguyên Giang huyện nhân khẩu trước đó dự đoán 6 vạn. Ngoại bộ thôn xóm tra xét một lượt về sau. Trực tiếp tăng hơn 1 vạn. Đây còn là không có bao trùm toàn huyện đây. Cái này tính là nho nhỏ rung động Dịch Thư Nguyên một thanh. Hôm nay trạng vãng, huyện nha bãi 8, mọi người hợp lực bên dưới. Bởi vì ngại phiền toái mà hồi lâu không có sử dụng bể tắm đã bị đổ đầy nước ấm. Rất nhiều huyện nha nha dịch tại cọ rửa qua đi đều đến trong bồn tắm tới ngâm ngâm. Lần này Dịch Thư Nguyên vì thể nghiệm một thoáng cũng ở nơi đây. Tính là số ít có thể trộn lẫn đến cùng nha môn võ phu cùng một chỗ tắm văn lại. Một chút nha dịch mệt mỏi tựa vào bên trên hồ tắm. Tại chàng người đều sớm đã quen thuộc. Lúc này không có người ngoài cũng liền oán giận ra. Ai ôi, khoảng thời gian này nhưng đem ta mệt lả. Ai nói không phải a? Nguyên lai tưởng rằng triều đình tiếp nhận giả Vân Thông vụ án về sau. Ta sao có thể dễ dàng một chút. Không nghĩ tới so trước đó mệt mỏi không chỉ gấp 10 lần a. Chấm ngoặc kép, hư, lời này chưa có nói. Ách đúng, Dịch Thư Nguyên cũng ăn mặc một đầu quần đùi qua tới tiến vào hồ tắm. Hắn nguyện ý cùng võ phu cùng một chỗ thẳng thắn tương kiến. Chẳng những không có nhượng võ phu cảm thấy hắn so mặt khác văn sĩ thô bỉ. Ngược lại càng thêm kính trọng hắn. Gặp hắn qua tới tự lập tức có người tránh ra tốt một chút vị trí. Dịch tiên sinh cũng mệt lạ a, là đến tới ngâm một chút. Nếu không gân cốt bỗng nhiên như thế dày vò sẽ đau nhức rất lâu. Dịch Thư Nguyên đem đầu tóc tàn ra, vuốt vuốt mặt cũng đi theo oán giận một câu. Là mệt mỏi a, không những là nhà mình thôn xóm. còn có bên cạnh hai cái thôn xóm. Nhưng chịu không ít bạch nhãn đây. Cho là ta dịch mỗ nhân thành tính thuế thuế lại. Ta, ai, Dịch Thư Nguyên một tiếng này thở dài nửa thật nửa giả. Hắn quả thật có chút giờ khóc giờ cười. Ha ha ha ha ha. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng kém không nhiều. Bất quá chúng ta hung a. Dịch tiên sinh hiền lành. Sự tình tựu khó làm đúng không? Chớ có nâng, chớ có nâng. Dịch Thư Nguyên vung vung tay. Trong phòng tắm bầu không khí nhất thời khoái hoạt không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phía trên mặc dù không có nói rõ. Nhưng như thế cái cha pháp còn không phải là vì tìm vị kia nghĩa sĩ sao? Đúng vậy a, nhưng nhân gia có thể nhượng chúng ta cho tìm tới. Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Võ đạo tiên thiên cảnh giới lục địa thần tiên. Chính là vị này nghĩa sĩ vừa ra tay. Chúng ta nhưng khổ. Dịch Thư Nguyên lập tức nghiêm sắc mặt. Đối người nói chuyện nói. Cũng không thể trách nhân gia trượng nghĩa ra tay a. Không có hắn mà nói chúng ta nha môn trên dưới. Từ đại nhân đến chúng ta những này người phía dưới đều phải chịu không nổi. Đúng đúng đúng. Dịch tiên sinh nói đến có lý. Không có lời của hắn giả vân thông kẻ này nhất định phải chết. Còn có những cái kia võ giả. Như đến tập kích huyện nha chúng ta có thể ngăn cản không được. Dịch Thư Nguyên xa xa đầu lại thở dài một câu. Nói không chắc nhân gia cũng ngại phiền toái đây. Có nha dịch này lại hỏi một câu. Các ngươi nói, giang hồ truyền ngôn có thật hay không? Vị này lão tiền bối muốn tìm truyền nhân. Nếu ta thành truyền nhân của hắn, tập được một thân tuyệt thế võ công, hoàng thượng còn không phải phong cái đại tướng quân cho ta. Có người, đùng, địa một thoáng đánh ra một phiến bọt nước đi qua. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi a, nhân gia có thể coi trọng ngươi. Ách. Thế sự khó đoán trước nha. Chấm ngoặc kép, rất nhanh trong phòng tắm lại bắt đầu nghị luận. Chỉ bất quá chủ đề không còn là oán giận công tác. Gần nhất trong huyện gương mặt lạ cũng càng ngày càng nhiều. Không ít đều là võ giả đây. Hắc hắc, còn có người lén lút đi khoát Nam Sơn đây này. Núi kia lớn như vậy. Thật muốn giấu cá nhân có thể tìm được. Nghe nói triều đình tính toán tại chúng ta Nguyệt Châu mở một cái võ lâm đại hội. Thiên hạ võ phu đều sẽ qua tới đây. Nghĩ muốn mượn triều đình cùng võ lâm danh vọng cùng một chỗ đem cái kia tiên thiên tiền bối mời. Đi ra, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên ở một bên đem khăn mặt che tại trên đầu. Thoải mái mà tựa vào bên trên hồ tắm. Đã nghe lấy người khác nói chuyện phiếm. Cũng có mình tâm tư. Đậu đen rau má. Chuyện này càng ngày càng không hợp thói thường. Ta đầu óc tú đậu mới hiện thân kia cái gì võ lâm đại hội. Bất quá náo nhiệt ngược lại là khẳng định rất náo nhiệt a. Tùng tùng tùng, thùng thùng thùng thùng đùng. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên một thoáng theo nghỉ ngơi trạng thái bên trong bừng tỉnh. Có người đánh trống, còn tại tán gẫu bọn nha dịch. Rối rít kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. A, Dịch tiên sinh ngươi nói cái gì? Đánh trống, có sao? Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, an tĩnh lại về sau nghiêng tai lắng nghe, sau đó rất mau thả lỏng ra tới. Này, Dịch tiên sinh nghe lầm a? Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng, sau đó cười nói, khả năng Dịch mỗ quá mệt nhọc, tốt, ta không ngâm, về nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên đứng dậy cùng mời ở lại đồng liêu cáo biệt. Sau đó nhanh chóng qua một bên ngoại thất lau khô thân thể đơn giản mặc quần áo vào tự vội vàng đi. Ra nhà tắm, tùng tùng tùng, thùng thùng thùng thùng đùng. Chấm ngoặc kép, 3 lần, 6 lần, lại 9 lần, tiếng trống hết sức rõ ràng. Đồng thời 10 phần xa xôi. Dịch Thư Nguyên ra phòng tắm lại nhanh bước tiến lên. Thẳng đến tương đối trống trải mà lại không có mái hiên che đậy vị trí tìm lấy âm thanh ngẩng. Đầu nhìn về bầu trời, nhất thời trong lòng bỗng nhiên giật mình. Trong tầm mắt xa xôi trên trời, một mặt phát tán hồng quang nhàn nhạt trống to tựu gác ở đám mây. Cũng không nhìn rõ là ai đứng tại trong mây. Tay cầm dùi trống đập nện mặt trống. Mỗi một lần dùi trống rơi xuống, mặt trống tựu lóe qua một tầng hồng quang. Cũng hướng tứ phương phát ra một tràng tiếng trống. Hết chương.